Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, Mơ Ước Thiên Ngọc, chúng ta tông chủ còn ở bên trong. Thiên Ngọc đại biểu cùng với chính mình giao quang tông đám người hỏi. Thanh âm của nàng hơi có chút run rẩy, cũng là mơ hồ cảm ứng được cái gì không tốt sự tình. Các ngươi hỏi Lộc Vũ thật sao? Đoạn Thiên Thương trong ánh mắt hiện lên sắc bén hàn mang. Hắn sâu đậm nói ra, chết, Lộc Vũ tiểu tử này không biết lượng sức, cư nhiên cuồng vọng lấy tam vị ma hỏa trong bảo bối. Nhất sau làm cho tam vị ma hỏa đốt thành cạn. Đoạn Thiên Thương cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra được. Hắn phi thường thống hận Lộc Vũ. Tại dạng này nói ra Lộc Vũ chết huống hồ lúc, có thể phát tiết ra hắn tâm tình của nội tâm. Nói thật hắn vẫn là có chút tiếc nuối, không có thể tự tay giết Lộc Vũ. A, cái gì? Lộc Vũ bị tam vị ma hỏa chết cháy. Mọi người đều là cả người chấn động, thực sự là cảm thấy khó có thể tin. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần đều bình yên trở về, mà Lộc Vũ lại chết ở bên trong. Lại nói tiếp Lộc Vũ coi như là hạng người kinh tài tuyệt diễm, cứ như vậy chết ở bên trong, thật đúng là có chút đáng tiếc. Đại đạo thương sinh môn nhân càng là cảm giác có chút khó chịu. Lộc Vũ dù sao cũng là bọn họ đại đạo thương sinh môn bằng hữu. Các ngươi nói bậy, chúng ta tông chủ không thể nào chết được đấy. Giao quang tông một đám mỹ nhân rất nhiều người tức thì là lệ vỡ. Các nàng khó có thể tiếp thu kết quả này. Thu Nguyệt sư quá đưa các nàng đều phó thác cho Lộc Vũ. Lộc Vũ chính là các nàng duy nhất trụ cột. Các nàng thế giới không thể không có Lộc Vũ. Thiên Ngọc cái kia một đôi trong đôi mắt đẹp, hai hàng thanh lệ chậm rãi rơi xuống. Nàng giận chỉ lấy Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần, nói ra, các ngươi dám nói xấu chúng ta tông chủ, chúng ta giao quang tông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoạn Thiên Thương sâu đậm nói ra, Thiên Ngọc, Lộc Vũ có chết hay không? Xem hắn có thể không thể theo đại quang minh tháp chung xuất hiện không được sao? Hóa là chúng ta có thể hồ biên loạn tạo. Thiên Ngọc, ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi. Lộc Vũ đích thật là chết rồi. Chết rất là thảm. Đoạn Thiên Thương ở cung Thiên Ngọc nói lời nói này thời điểm, cảm thấy có một loại biến thái vui vẻ. Thiên Ngọc càng là đối với Lộc Vũ chuyện tình cảm đến tuyệt vọng, hắn thì càng có một loại khoái ý. Lăng Hy Thần cười lạnh nói, ở ta và đoàn huynh khôi phục tam vị ma hỏa thời điểm, Lộc Vũ tiểu tử này sẽ không thiếu cho chúng ta thêm phiền, suýt nữa làm hại chúng ta ở bên trong hành động thất bại. Phía sau sự tình đều được. Hắn vẫn như cũ là mơ ước tam vị ma hỏa trong bảo bối. Không nghe khuyến cáo của chúng ta, nhất sau rơi cái thân tử hồn diệt. Chúng ta nhưng cũng xem như là hết tình hết nghĩa. Lộc Vũ còn suýt nữa làm hại các ngươi hành động thất bại đâu. Đan thần cốc nhân nghe nói như thế, tức thì cũng sẽ không tiếp tục thương cảm Lộc Vũ. Tam vị ma hỏa đối với các nàng đan thần cốc bực nào chờ trọng yếu. Hoàn hảo Lộc Vũ gây sự không thành công, không phải bọn họ đan thần cốc cần phải bị Lộc Vũ cho hại. Lộc Vũ tiểu tử này là gieo gió gặt bão, cũng may chúng ta không có bị hắn liên lụy. Đoạn Thiên Thương kêu lên, Thiên Ngọc đã khóc giống như là một cái lệ người. Nàng run rẩy chỉ vào Đoạn Thiên Thương, nói ra, nhất định là ngươi hại chúng ta tông chủ, đúng hay không? Đoạn Thiên Thương cười nhạt nói ra, Thiên Ngọc tiểu thư, nói cần phải nói chứng cứ, như ngươi vậy vu hãm ta, chúng ta danh kiếm tông cũng không bằng lòng, ta không tin tưởng chúng ta tông chủ chết. Thiên Ngọc vẫn còn đang kiên trì. Đoạn Thiên Thương cười nhạt nói ra, Thiên Ngọc tiểu thư, Lộc Vũ tiểu tử này cũng chính là một cái cấp thấp nhân tôn. Nơi nào có thể bảo vệ các ngươi Giao Quang Tông? Ta xem chúng ta Danh Kiếm Tông phù hộ các ngươi, có thể sánh bằng Lộc Vũ theo sách hơn nhiều. Đoạn Thiên Thương nhìn Thiên Ngọc trong ánh mắt mang theo một loại khó che giấu dục vọng. Hắn điên cuồng muốn giữ lấy Thiên Ngọc. Phía trước có Lộc Vũ quấy nhiễu, hắn còn không tốt đắc thủ. Nhưng là bây giờ Giao Quang Tông không có tông chủ, đây còn không phải là tùy ý hắn tới lấn phụ. Thiên Ngọc, chờ đưa ngươi đặt ở giường hạ hầu hạ thời điểm, nhưng phải nhìn ngươi còn dám hay không đối với ta vô lễ như thế. Đoạn Thiên Thương nội tâm ma quỷ ở cuồng tiếu. Chúng ta chỉ cần chúng ta tông chủ, không muốn ngươi hư tình giả ý. Thiên Ngọc đã khóc không thành tiếng, nhưng là lại vẫn như cũ là kiên định cự tuyệt Đoạn Thiên Thương. Tiện nhân, Đoạn Thiên Thương vốn còn muốn trước người bảo trì một cái phong độ, nhưng là thấy không được Thiên Ngọc đối với Lộc Vũ như này khăng khăng một mực, này thì vẫn là không nhịn được nổi giận. Hắn không khỏi hướng Thiên Ngọc ép tới gần một ít. Thực sự là hận không thể có thể đem Thiên Ngọc cho tại chỗ làm. Lộc Vũ tiểu hữu tuy là chết rồi, nhưng chúng ta đại đạo thương sinh môn lại không thể tha cho ngươi nhóm như vậy lấn phụ Lộc Vũ tiểu hữu Giao Quang Tông người. Đại đạo thương sinh môn chúng đệ tử ở chư vị trưởng lão dẫn dắt xuống, bảo hộ ở Giao Quang Tông trước mọi người. Thương Ngô chân nhân tuy là bởi vì thương thế không thể động thủ, thế nhưng bọn họ tám vị trưởng lão có thể đều là thế hệ trước Thái Sơn Bắc Đầu. Các ngươi đại đạo thương sinh môn khi dễ chúng ta Danh Kiếm Tông không người sao? Ô Mục trưởng lão tức thì cũng dẫn dắt cùng với chính mình Danh Kiếm Tông người nghênh đón. Đại đạo thương sinh môn cùng Danh Kiếm Tông trong lúc đó rất có một phen tranh phong cảm giác. Bên cạnh La Sát phủ người cũng là xúc thế đãi phát. Bọn họ ở Lăng Hy thần dẫn dắt xuống, rất có thể là trợ giúp Danh Kiếm Tông bên này. Chàng diện thế cục biến được mùi thuốc súng mười đủ. Dừng tay, ta đan thần cốc bên trong không cho phép ra nhiễu loạn. Yến Linh trầm giọng quát lên. Nàng cái này đại sư tỷ ở vấn đề này trên lên có vẻ vô cùng cương ngạnh, kiên quyết không cho phép mấy cái này võ đạo thánh địa cao thủ tại hắn nhóm đan thần cốc địa bàn trên lên đại chiến. Có đan thần cốc bên này điều đình, chàng diện bầu không khí mới gần như hòa hoãn. Lăng công tử, Đoàn công tử, các ngươi giúp chúng ta đan thần cốc cứu vớt tam vị ma hỏa. Chúng ta lập tức đem một đám đan dược cao cấp phụng lên. Yến Linh phải cải biến trong sân bầu không khí, tức thì ra lệnh người thủ hạ bỏ lấy đan dược cao cấp. Nghe đến đó, Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy thần con mắt tức thì sáng rõ. Mấy thước vuông nhân thật là không có tâm tư tiếp tục tranh đấu, liền chờ xem đan thần cốc phần này thâm tạ chi lễ rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được một thanh âm nhàn nhạt nói ra. Ta đều chưa ra, các ngươi đan thần cốc vội vã cầm đan dược gì? Cái này thanh âm nhàn nhạt theo đám người phía sau vang lên, đột nhiên vang lên, khiến cho toàn trường đều là mãnh kinh. Chợt rất nhiều người đều là cả người kịch chấn. Cái thanh âm này đối với rất nhiều người mà nói đều quá quen thuộc. Bạch, bạch, bạch. Sau đó một khắc, từng đôi con mắt đồng loạt nhìn về phía đám người phía sau. Đang ở Đại Quang Minh tháp phía trước, thân ảnh của một thiếu niên chậm rãi đã đi tới, chính là Lộc Vũ. A, Lộc Vũ không có chết. Đoàn người tức thì liền nổ tung. Trước lúc này, hầu như tất cả mọi người nhận định Lộc Vũ chết rồi. Lại không nghĩ rằng, Lộc Vũ bỗng nhiên liền xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần mặt của hai người sắc trong nháy mắt liền trắng bệch. Bọn họ ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, giống như là gặp được quỷ. Bọn họ nhưng là chính mắt thấy được Lộc Vũ bị thiên mệnh nguyên hỏa cho cắn nuốt. Ai có thể nghĩ tới, nói như vậy Lộc Vũ cư nhiên đều có thể bất tử. Lộc Vũ toàn thân chẳng lẽ là làm bằng sắt không được? Tông chủ, Giao Quang Tông, chúng mỹ nhân đã kích động lệ rơi đầy mặt. Thiên Ngọc mừng đến chảy nước mắt. Hết chương.